Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 870, Hoang ngôn. Phương Ninh đợi một trận, liền thấy ba người cung kính mà đối với pho tượng lễ bái. Sau đó chỉ thấy từng đoàn bạch khí xuất hiện. Sau đó tràn ngập ra. Hắn hiện tại tốt xấu là hồ bạc cấp cường hồn, đã ẩn ẩn cảm giác được. Cái này đoàn bạch khí cũng không phải là tà khí, ngược lại có một tia đường hoàng chính đại cảm giác. Đại gia, cái này có chút kỳ quái a. Giống như bọn hắn cũng không phải tại làm chuyện ác. Ta không là bảo ngươi phân tích a. Ngươi hỏi tới ta làm gì? Đại gia bất mãn nói. Tình báo không đủ, phân tích không ra. Phương Ninh nói đến một nửa, tranh thủ thời gian dừng lại. Ta nhớ ra rồi, loại này bạch khí hẳn là nhất tộc chi khí, cùng loại với hương hỏa tín ngưỡng. Bọn hắn đem cự thử tộc hương hỏa tín ngưỡng dẫn đường phân lưu tiến vào cái này thực thần bí cảnh, tất nhiên có mưu đồ khác. Cầu cái gì? Đại gia truy hỏi đường. Hỏi cái kia miệng hắc hoa. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người đây là thật vung nồi. Đại gia toái toái niệm. Sau đó kêu lên đang tại phòng luyện đan làm việc Oan Ức. Nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng về sau, Oan Ức rung động mấy lần. Sau đó lại bình tĩnh trở lại. Không có cái gì. Bọn gia hỏa này không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn hẳn là muốn dùng mình tộc khí tràn ngập tại ta bí cảnh bên trong, dò xét ta chỗ này còn có bảo vật gì. Đáng tiếc bảo vật chỗ còn có lấy được phương pháp, ta đã nói cho các ngươi biết. Bọn hắn đã chậm một bước. Oan Ức rất là trung thực hỏi đáp. Phương Ninh không có nghe xảy ra vấn đề gì, lấy hắn kiến thức đến xem, đại khái là như thế này. Đại gia càng thêm không có nghe được vấn đề. Nó bây giờ có thể nghe được hoang ngôn, phần lớn là Phương Ninh vừa đến, cả hai ở chung thời gian quá lâu. Thứ hai, thực sự không được, nó còn có thể trực tiếp nhìn trộm Phương Ninh suy nghĩ đối cái này miệng hắc hoa. Hai cái điều kiện này hoàn toàn không thành lập. Nếu là dạng này, xem ra bọn hắn vậy không có làm chuyện gì xấu. Như vậy tùy bọn hắn đi thôi. Phương Ninh cuối cùng hạ một cái kết luận. Đại gia lại là do dự nói. Trực giác nói cho ta biết, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Vậy ngươi ngược lại là bấm tay tính toán a. Phương Ninh ngược lại muốn nhìn một chút, đại gia có thể hay không cao hơn chính mình bên trên một bậc. Là cái lông dây ta thật ngốc. Thật, đại gia đột nhiên thở dài bắt đầu. Ếch, ta vậy minh bạch. Phương Ninh vậy bắt đầu thở dài bắt đầu. Còn có một tên có thể hỏi thăm. Với lại nó cũng đừng hòng tại trước mặt chúng ta nói láo. Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ, Tạ Đông ngồi tại giản dị phòng khách bên trong, ngồi bên cạnh Thần Long tôn giả, cách một cái bàn, ngồi đối diện Bạch Gia lão tổ. Chẳng biết tại sao, đối phương đeo lên một cái mũ, đem đầu che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Cái này khiến Tạ Đông cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đối phương hói đầu? Cái này một phương thủ lĩnh quả nhiên không dễ làm. Bản tọa đến hỏi ngươi, thực thần bí cảnh bên trong, cái kia chút pho tượng lại là chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho bản tọa, ngươi không biết rõ tình hình. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, Tạ Đông tranh thủ thời gian ngồi xuống, mở to hai mắt nhìn đối phương, triển lộ ra mình tồn tại. Hắn biết, mình là rất nhiều người cái đinh trong mắt, nhưng vậy có thần hộ mệnh. Chuyện tốt không có khả năng toàn chiếm. Hắn đặc dị năng lực, theo tiến bộ, là càng ngày càng lợi hại. Thậm chí có thể giám định thần hoang ngôn. Cái này khiến hắn lại là kinh hỉ, lại là sợ hãi. Phân biệt nói thật nói dối. Năng lực này nhìn rất đơn giản, nhưng tác dụng thật là quá rộng quá rộng. Mà bây giờ hắn liền có thể quyết định một cường giả vận mệnh. Bởi vì hắn ngồi tại người mạnh hơn bên cạnh. Thật là chỗ nào đều có ngươi. Bạch Gia lão tổ lạnh lùng nói một câu. Sau đó nói, Rất đơn giản, chỗ kia thực thần bí cảnh, chỉ là một cái mở ra truyền thừa lâm thời động thiên. Lão phu tại thượng giới đến qua một cái bí pháp, có thể dùng nhất tộc chi khí tiến hành trèo trống, để nó biến thành mãi mãi động thiên. T, Phương Ninh đầu không còn, tiếp lấy đối đại ra đường, oan ức thế mà đang gạt chúng ta. Đúng vậy a, nhìn nó một bộ trung thực bộ dáng, vậy mà nói lên láo đến, mắt cũng không chớp cái nào, quả nhiên cái này chút thần nhóm. Từng cái đều là giảo hoạt giảo hoạt. Đại gia tức giận nói, nó vốn là không có mắt, kỳ thật trên thế giới này hoang ngôn mới là chủ lưu. Phương Ninh trấn an nói, đáng giận ra hỏa, ta muốn đem hắn tiền thuê sách cao gấp 3, tiền công giảm xuống một nửa. Đại gia hung hăng mà nói lấy, ai, nói đến, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được hắn ý nghĩ. Hắn đây là muốn tu hú chiếm tổ chim khách, ngư ông đắc lợi. Bạch gia lão tổ cố nhiên tính toán tinh thâm, lại nghĩ không ra thực thần không chết. Nếu như cái này động thiên biến thành mãi mãi, cái kia chính là không công đưa cho đối phương. Phương Ninh thở dài nói, a, ngươi vừa nói như vậy, ngược lại là có chút ý tứ. Đại gia đột nhiên đổi giận thành vui. Nếu như ta thanh gia hỏa này nhốt lại, cái này động thiên không liền thành chúng ta. Ếch, ngươi đừng làm bộ dạng này. Phương Ninh lập tức im lặng. Chúng ta thế nhưng là đại hiệp, loại này cưỡng đoạt sự tình sao có thể làm? Vô luận là Bạch gia lão tổ vẫn là thực thần, bọn hắn một cái muốn xuất lực kiến thiết, một cái vốn là có chữ danh điểm. Cái này thực thần bí cảnh không phải vô chủ cái kia chút. Bọn hắn đều có lý do tranh đoạt cuối cùng quyền sở hữu. Chúng ta lại không có lý do gì trắng trợn cướp đoạt. Đáng giận, ta nếu không phải đại hiệp liền tốt. Đại gia bị chân tay bị trói, bất mãn hết sức, lợi và hại luôn luôn một thể. Hưởng thụ lấy đại hiệp quang hoàn tăng thêm, liền không khả năng chuyện gì tốt đều chiếm đóng. Phương Ninh trấn an nói, nói nhảm, đã ra hỏa này có sản nghiệp, vậy ta tiền thuê vẫn là muốn đề cao, dám lừa gạt bản đại hiệp hệ thống, liền là có tội. Đại gia tự nhiên không có dễ dàng như vậy thả qua đối phương. Tùy theo ngươi, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi biết hắn vì sao a dám gạt chúng ta a? Phương Ninh nói xong, vì sao a? Đại gia không hiểu ý nghĩa. Bởi vì hắn có thể luyện đan a, hơn nữa còn là hiếm thấy có thể kéo dài phàm nhân tuổi thọ đan dược. Ngươi phải biết, người bình thường không có khả năng theo liền phục dùng tiên đan. Cỗ lực lượng kia tuyệt đối hội đem bọn hắn nhục thân xông bạo. Liền là thức ăn bình thường, ăn nhiều còn có thể chướng chết. Đừng nói là loại này thần dị đan dược. Ngươi nhìn hắn thành thành thật thật địa giao ra tất cả thực thần truyền thừa, lại ngậm miệng không đề cập tới bất luận một loại nào đan phương, liền có thể biết hắn sớm liền định tốt, muốn dùng cái này làm dựa vào. Phương Ninh lời nói thấm thía địa phân tích, xã hội, ta loại này đơn thuần trung thực hệ thống, đúng là không có cách nào cùng các ngươi chơi tiếp tục. Đại gia hậm hực đường, ta vẫn cho là cái này oan ức rất đơn thuần thiện lương tới. Dù sao hắn cùng Trùng Đại Thanh đều có thể làm bằng hữu. Ha ha, ngươi lại còn nói một cái thần đơn thuần thiện lương. Đây quả thực là cười nhạo mọi người trí thông minh. Phương Ninh khinh bỉ nói. Lan, đây đều là ngươi sai. Ngươi luôn luôn nhìn người không cho phép. Không phải lời nói, ta chỗ nào sẽ bị lừa gạt. Đại gia cứng rắn đem nồi vung ra Phương Ninh trên đầu. Thật tốt, là ta thức thần không rõ. Phương Ninh vậy không cường phân biệt, cam tâm cõng nồi hiệp, không làm không được, một hồi vẫn phải để gia hỏa này xuất thủ ứng phó khảo thí. Cái này còn tạm được, cái kia bây giờ nên làm gì? Rau trộn, yên lặng theo dõi kỳ biến, chúng ta cái gì vậy không can dự. Nếu là cái này thực thần cầm tới chỗ này bí cảnh, chúng ta còn có thể rơi chút chỗ tốt. chí ít không cần lo lắng gia hỏa này không nộp ra tiền thuê đến. Phương Ninh phân tích nói, vạn nhất hắn muốn rời khỏi làm sao bây giờ? Đại gia không yên lòng nói, vậy liền để hắn đi. Cái gì? Không có khả năng, hắn như vậy hữu dụng, sao có thể không công thả đi? Hừ, đến lúc đó hắn hội xin chúng ta để hắn trở về. Phương Ninh lạnh lùng nói, bí cảnh, thật như vậy an toàn à? Lại nói hắn bí cảnh còn muốn nhờ ngoại lực đến tồn tại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.